Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tự nhiên tỉnh dậy, rồi chuẩn bị trở về thành phố. Trước khi rời đi, cô có chút luyến tiếc. Hiểu được suy nghĩ của cô, Bùi Thanh Từ nắm nhẹ tay cô, hứa hẹn bằng giọng trầm ấm. Có kỳ nghỉ chúng ta sẽ lại đến đây. Thịnh Thanh Lê gật đầu đồng ý, vì đêm hôm trước đã vui đùa quá lâu. Cả thể lực lẫn tinh thần của cô đều kiệt quệ. Dù đã nghỉ ngơi vài tiếng, Thịnh Thanh Lê vẫn cảm thấy mệt mỏi. Lên xe, cô chẳng còn sức để nói chuyện với Bùi Thanh Từ, chỉ nghiêng đầu và chìm vào giấc ngủ sâu. Bùi Thanh Từ thỉnh thoảng liếc nhìn cô đang ngủ say, khóe môi cong lên, ánh mắt hiện rõ niềm vui. Hai người trở về khách sạn một cách suôn sẻ, rồi mỗi người về phòng riêng để nghỉ ngơi và chỉnh trang lại, trước khi cùng xuống nhà hàng dùng bữa. Khi đến nhà hàng, cả hai diễn viên cười giả vờ ngạc nhiên và chào nhau. Thịnh lão sư, thật trùng hợp, Bùi Thanh Từ ra hiệu mời. Cùng ăn nhé, tiện thể chúng ta cùng tập diễn. Thịnh Thanh Lê cố nhịn cười. Đang định đáp lại thì vừa lúc Diệp Quang Viễn bước vào. Anh Diệp, Thịnh Thanh Lê gọi anh. Diệp Quang Viễn ngước lên nhìn cô, cười tươi và nói chuyện với hai người. Bùi Thanh Từ, Thịnh Lê. Diệp Quang Viễn lớn hơn Bùi Thanh Từ vài tuổi, nên không tiện gọi anh là anh. Sau khi vào đoàn, Bùi Thanh Từ cũng dặn đừng gọi mình là thầy, cứ gọi tên thôi. Lần đầu gọi trực tiếp tên hai người. Diệp Quang Viễn còn cười bảo, tên hai người đúng là rất giống nhau, không trách được fan hâm mộ cứ ghép cặp mãi, bảo rằng hai người là một đôi định mệnh. Anh Diệp, Bùi Thanh Từ vẫn giữ vẻ bình thản. Cùng ăn nhé. Diệp Quang Viễn hơi ngập ngừng, định từ chối thích thì Thịnh Thanh Lê tiếp lời. Cùng đi, nếu chỉ có em và Bùi lão sư, em cảm giác sẽ bị chụp ảnh mất. Dù nhân viên nhà hàng ở khách sạn rất chuyên nghiệp, phần lớn đều không đồn thổi chuyện riêng tư, nhưng cũng không thể tránh được khả năng rủi ro. Diệp Quang Viễn ngẫm nghĩ, đúng thật, được thôi. Anh ngồi xuống cạnh Bùi Thanh Từ. Bàn ăn là bàn hình chữ nhật. Thịnh Thanh Lê một mình ngồi ở phía đối diện. Cả ba người đều có cảnh quay vào buổi chiều và tối. Vừa ăn vừa nói chuyện, không hề vội vã. Khi ăn gần xong, chuông điện thoại của Diệp Quang Viễn reo lên. Anh nhìn về phía hai người, tôi đi nghe điện thoại một lát. Khi Diệp Quang Viễn rời đi, Bùi Thanh Từ nhìn sang người đối diện và bật cười. Có cần thiết phải như vậy không? Thịnh Thanh Lê chớp mắt, trả lời một cách nhẹ nhàng. Em nghĩ là cần thiết. Cô kiên quyết. Bùi Thanh Từ đành chiều theo. Anh tôn trọng sự lo lắng của cô. Sau bữa trưa, cả ba cùng đến phim trường. Buổi sáng đã có cảnh quay của các diễn viên khác. Khi Thịnh Thanh Lê đến nơi, phim trường rất náo nhiệt. Vài ngày trước khi đến Tết Dương lịch, cảnh quay của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vẫn diễn ra bình thường. Vào đúng ngày Tết Dương lịch, đoàn phim vẫn tiếp tục quay. Sau khi quay xong, đã là 9 giờ tối. Hoàn thành công việc, Thịnh Thanh Lê chuẩn bị thay đồ để về khách sạn. Vừa thay đồ xong, nữ diễn viên cùng đoàn là Tần Khiết bước tới gọi cô. Thịnh Lê, bọn chị định lên sân thượng gần đây để đếm ngược đón năm mới. Em đi cùng không? Sau hơn nửa tháng quay phim, Thịnh Thanh Lê khá thích Tần Khiết. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tính cách thực ra rất dễ thương và nữ tính. Ban đầu, Thịnh Thanh Lê định từ chối, nhưng nghĩ lại, cô và Bùi Thanh Từ hiện đang bị mọi người chú ý, hai người dù không tham gia hoạt động chung, cũng khó có thể dành thời gian riêng tư với nhau. Thời điểm này đã muộn rồi. Tham gia hoạt động đón năm mới với các diễn viên khác trong đoàn, hai người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không đắn đo thêm, Thịnh Thanh Lê gật đầu đồng ý. Được thôi, đi bây giờ à? Cô liếc nhìn xung quanh và hỏi. Có ai đi nữa không? Anh Diệp và mấy người nữa. Tần Khiết đáp, nhưng bọn chị chưa gọi Bùi ca. cảm thấy anh ấy không có hứng thú lắm. Nói đến đây, Tần Khiết nhìn Thịnh Thanh Lê, hạ giọng, hay em thử hỏi xem. Thịnh Thanh Lê nhìn cô, mỉm cười đáp, được, để em gọi cho anh ấy. Tần Khiết gật đầu, được, chị đi vệ sinh một chút đã. Sau khi Tần Khiết rời đi, Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại ra và gọi cho Bùi Thanh Từ. Hôm nay Bùi Thanh Từ đã kết thúc công việc khá sớm, nhưng anh vẫn ở lại phim trường thêm một lúc rồi mới về khách sạn. Anh có một buổi phát sóng trực tuyến tối nay, nên buộc phải về khách sạn trước. Lúc này, có lẽ buổi phát sóng đã kết thúc. Alo, thấy cô gọi, Bùi Thanh Từ bắt máy. Em xong việc rồi à? Nghe giọng anh ấm áp và bình thản. Thịnh Thanh Lê lúng túng đáp. Ừ, anh đang ở đâu vậy? Bùi Thanh Từ bật cười. Anh ở khách sạn, có chuyện gì thế? Họ rủ em đi lên tòa nhà cao gần đây để đếm ngược đón năm mới. Anh có muốn đi không? Thịnh Thanh Lê hạ giọng hỏi. Bùi Thanh Từ ngước mắt lên. Em có muốn đi cùng họ không? Không phải là vấn đề muốn hay không? Thịnh Thanh Lê trả lời mơ hồ. Vì chúng ta cũng không thể đi cùng nhau. Bùi Thanh Từ trầm ngâm. Nếu hai người cùng đi thì chỉ có thể ở lại khách sạn. Dù ở khách sạn cũng không tệ, nhưng đây là đêm giao thừa đầu tiên sau khi họ tái hợp. Thịnh Thanh Lê vẫn muốn ra ngoài cùng anh. Hiểu được suy nghĩ của cô, Bùi Thanh Từ trầm giọng. Được rồi, anh sẽ tới ngay. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Vậy để em gửi địa chỉ cụ thể cho anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn trời đêm, rồi căn dặn. Bùi lão sư nhớ mặc kín đáo vào nhé. Đừng để fan nhận ra anh trước khi tới nơi. Bùi Thanh Từ cười nhẹ. Thịnh lão sư yên tâm. Anh sẽ đến nơi một cách an toàn. Nơi có cô, anh nhất định sẽ đến. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Vậy em cúp máy đây. Bùi Thanh Từ. Được, cúp điện thoại. Tần Khiết và Diệp Quang Viễn cũng đã sẵn sàng. Các diễn viên che chắn cẩn thận, rồi bắt đầu di chuyển tới địa điểm đón giao thừa. Trên đường đi, xe cộ chật kín. Đoạn đường 10 phút mà phải mất hơn nửa tiếng vẫn chưa tới nơi. Cuối cùng, Thịnh Thanh Lê và mọi người quyết định xuống xe đi bộ. Khi đến chân tòa nhà mục tiêu, họ phải chờ thang máy thêm nửa tiếng nữa. Đến khi lên đến sân thượng, đã là 11:30. Bước ra khỏi thang máy, Diệp Quang Viễn nhìn quanh một vòng. Bùi Thanh Từ vẫn chưa đến à? Tần Khiết lắc đầu. Hình như chưa, lần cuối em liên lạc với anh ấy là lúc nào? Diệp Quang Viễn hỏi. Thịnh Thanh Lê xem điện thoại. Một tiếng trước, Bùi Thanh Từ ở xa hơn, phải di chuyển lâu hơn. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Không lẽ anh ấy không kịp đến? Chắc không đến nỗi vậy đâu. Điện thoại không có sóng, tin nhắn cũng không gửi được. Gọi thử xem sao, tiếng ồn to thế này chắc cũng chẳng nghe rõ. Mọi người bàn luận rôm rả, có phần sốt ruột. Thịnh Thanh Lê cũng không tránh khỏi lo lắng, nhưng giờ có lo cũng không giải quyết được. Cô suy nghĩ một chút rồi an ủi các diễn viên khác. Không sao đâu, em nghĩ Bùi lão sư sẽ kịp đến. Chúng ta cứ đi trước tìm chỗ đứng. Em sẽ cố gửi tin nhắn cho anh ấy báo địa điểm cụ thể. Tần Khiết đồng tình. Em thấy cách này được đó. Mọi người cùng tiến về phía bức tường bao quanh. Từ trên cao, họ có thể nhìn thấy một nửa thành phố Thượng Hải sáng rực dưới ánh đèn. Thịnh Thanh Lê đứng ở một góc khuất, đeo khẩu trang và mũ, rồi cố gắng gửi tin nhắn cho Bùi Thanh từ qua những khoảng sóng chập chờn. Anh lên tới nơi chưa? Chúng em đang đứng đối diện tòa tháp. Em mặc áo khoác đen giống như buổi sáng. Cô cố gắng mô tả vị trí rõ ràng cho Bùi Thanh Từ. Sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài, cô không biết tin nhắn có thể gửi đi được hay không. Liệu lần đầu tiên họ đón giao thừa sau khi tái hợp, lại không thể ở bên nhau sao? Thịnh Thanh Lê có chút buồn bã. Mấy năm trước, khi cô và Bùi Thanh Từ còn hẹn hò, họ cũng không thể đón giao thừa cùng nhau. Lúc đó, cả hai đều bận rộn. Thịnh Thanh Lê phải tham gia một sự kiện đếm ngược trên truyền hình. Cô không hát giỏi, nhưng công ty đã sắp xếp như vậy. Thịnh Thanh Lê cũng không thể từ chối. Dù Bùi Thanh Từ không tham gia sự kiện đêm giao thừa, nhưng cũng không thể bay tới thành phố nơi cô đang biểu diễn. Hai người thậm chí không thể gọi điện cho nhau vào lúc giao thừa để chúc mừng năm mới. Bởi vì vào thời khắc giao thừa, Thịnh Thanh Lê vẫn còn trên sân khấu của buổi biểu diễn đếm ngược cuối năm. Điện thoại của cô ở trong tay trợ lý, và với vị thế diễn viên nhỏ của cô, việc gọi điện thoại cho bạn trai trên sân khấu là điều không thể. Còn Bùi Thanh Từ thì đang bận quay phim trong đoàn, khi Thịnh Thanh Lê trở về khách sạn và gọi điện cho anh. Đã là hơn 1 giờ sáng, lúc đó Bùi Thanh Từ vẫn chưa xong việc. Hai người chỉ đơn giản nói, chúc mừng năm mới, rồi nhanh chóng cúp máy. Thịnh Thanh Lê đang mơ màng nghĩ ngợi thì cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy. Theo phản xạ, cô lùi lại một chút, nhưng rồi nhận ra điều gì đó. Cô quay đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện, đôi mắt sáng lên vì vui mừng. Anh đến khi nào vậy? Trong đôi mắt cô chứa đầy niềm vui sướng. Nhìn thấy niềm vui ấy trong ánh mắt của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ không khỏi mỉm cười, nhận ra rằng quyết định chạy đến đây của mình là hoàn toàn đúng đắn. Vừa mới đến, anh đáp nhẹ nhàng, em chờ lâu chưa? Thịnh Thanh Lê cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, em cứ tưởng anh sẽ không kịp đến. Bùi Thanh Từ trấn an, không đâu, khi cô ở đây, anh sẽ làm mọi cách để đến được. Hai người đang trò chuyện thì phía bên kia, Lê Quang Viễn phát hiện ra sự có mặt của Bùi Thanh Từ và vẫy tay. Anh Bùi, Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Tần Khiết cùng hai diễn viên khác cũng quay lại và nhỏ giọng chào. Anh Bùi đến kịp là tốt rồi. Bùi Thanh Từ chỉ cười nhẹ. Còn 2 phút nữa là đến năm mới. Bùi Thanh Từ cúi đầu nhìn đồng hồ, dùng thân mình làm lá chắn, nắm chặt tay Thịnh Thanh Lê. Anh cũng đeo khẩu trang và đội mũ, không sợ bị nhận ra. Anh ghé sát tai cô và nói chuyện giữa đám đông náo nhiệt. Cả hai vừa nói chuyện thì bỗng có người hô lên, còn 10 giây nữa thôi. Mọi người trên tầng thượng bắt đầu đếm ngược. Thịnh Thanh Lê cũng không ngoại lệ. Cô cười tươi, nắm tay Bùi Thanh Từ, khiến anh cũng phải đếm cùng. Khi còn 10, 9, 8, 3, 2, 1. Vào khoảnh khắc đếm đến con số cuối cùng, Bùi Thanh Từ không kiềm chế được, ghé vào tai Thịnh Thanh Lê và nói nhỏ, Lê Lê, chúc mừng năm mới. Thịnh Thanh Lê cười tươi. Khi quay lại để nói, chúc mừng năm mới, thì bất ngờ bị Bùi Thanh Từ hôn qua khẩu trang. Thịnh Thanh Lê sững người, tim đập mạnh, anh, không ai thấy đâu. Bùi Thanh Từ thì thầm, nắm chặt tay cô, họ đều đang nhìn sang chỗ khác. Phía bên kia, pháo hoa rực rỡ, và Tần Khiết cùng mọi người đã quay đầu ngắm nhìn từ lúc nào. Thịnh Thanh Lê thở phào, nhỏ giọng, anh làm em hết hồn. Đừng lo, Bùi Thanh Từ trấn an, anh không liều lĩnh đến mức đó. Anh xoa nhẹ đầu cô, hỏi nhỏ, muốn xem pháo hoa không? Thịnh Thanh Lê đáp nhẹ nhàng, giữa dòng người đông đúc, dưới ánh trăng thanh khiết, vào thời khắc đầu tiên của năm mới, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã bù đắp được sự thiếu sót của những năm trước. Năm nay, họ cùng nhau đứng trên đỉnh cao, đếm ngược để chào đón một năm mới. Chúc mừng năm mới, ước điều gì đi? Thịnh Thanh Lê nói nhỏ. Bùi Thanh Từ đồng ý, họ đã ước rằng trong năm mới này, năm sau, và nhiều năm nữa, họ sẽ luôn bên nhau. Một năm mới, một sự viên mãn mới cho Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Cách chương.